Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 35, đám hàng xóm kỳ quái, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì cái nghiêng đầu ấy, dấu hôn dưới áo bệnh nhân được tông môn Trần che giấu, như ẩn như hiện, dấu vết xanh biếc tím tím giống như một lưỡi dao bén nhọn trong chớp nhoáng liền đâm thẳng vào mắt hang ngã đàn ông trợn to hai mắt. Áp lực từ tay hắn bất ngờ gia tăng, hô hấp cũng bắt đầu mất kiểm soát. Sau đó hắn giống như điên rồi, hắn bất ngờ vươn mạnh ra, bắt đầu kéo quần áo trên người Tống Ngôn Trần xuống, ánh mắt đỏ đến muốn nhỏ cả máu, giọng nói dồn dập la hét, đây là ai làm? Tống Ngôn Trần trắng mặt không nói lời nào, cậu nghiễm nhiên đã bị hắn làm cho sợ hãi. Người đàn ông lại không chịu buông tha, một tay bắt lấy bả vai cậu, điên cuồng lay động, khóe miệng cũng theo đó nhếch ra một nụ cười tàn bạo. Mau nói đi, ai đã làm chuyện này? Đây là do ai đã làm? Trong miệng người đàn ông phát ra tiếng la vặn vẹo, cả khuôn mặt nổi giận đặc biệt dữ tợn, giọng nói khàn đặc đến mức như bị lửa thiêu cháy. Mắt thấy đối phương lại muốn phát điên, Tống Ngôn Trần vừa định trốn chạy, liền bị đối phương bóp cổ xuống, cả người gắt gao cố định ở vị trí, dựa sát vào tường. Thân thể Tống Ngôn Trần bị nhấc lên, hai chân rời khỏi mặt đất. Em phản bội anh, người đàn ông xoay cổ một cái. Giống như một chú hề, trong cổ họng phát ra tiếng cười thấp, giọng nói không ngừng khuếch đại, giống như siêu âm điếc tai vang tới. Em là của anh, sao em có thể làm chuyện đó với người khác? Tống Ngôn Trần nín thở, mặt cũng trở nên đỏ lên, hai tay cậu điên cuồng vỗ cánh tay người đàn ông, ý đồ muốn giãy thoát. Cứu mạng, trong khoảnh khắc, nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ toàn thân Tống Ngôn Trần, gần như khiến cậu hít thở không thông. Hô hấp hoàn toàn bị đình trệ, ngay cả hình ảnh trước mắt cũng dần dần trở nên mông lung, khí lực trên tay chậm rãi yếu ớt. Sắc quỷ, trong trạng thái mờ mịt, Tống Ngôn Trần như nhìn thấy cái gì đó, cậu gian nan vươn tay, theo bản năng muốn bắt lấy đối phương. Một giây sau, sức mạnh trên cổ Tống Ngôn Trần bất thình lình buông lỏng, rơi vào một cái ôm lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc. Cũng chính trong nháy mắt này, Tống Ngôn Trần ngửi thấy mùi hương không thể quen thuộc hơn của đối phương. Bóng đen mặt không chút thay đổi nhìn hết thảy cảnh tượng trước mắt, gã có chút vô thần cúi đầu, nhìn về phía Tống Ngôn Trần đang thoi thóp trong ngực mình. Dường như giờ phút này, gã còn chưa kịp lấy lại tinh thần, động tác cũng không nhạy bén như bình thường, biểu tình cũng mang theo chút ngốc trệ. Người đàn ông bị bóng đen tát một cái ngã xuống đất, ngay cả dao trong tay hắn cũng rơi xuống đất. Biểu tình của hắn cứng đờ, cơ mặt mang theo vài phần co giật, quỷ dị chính là... Tuy giờ phút này hắn rõ ràng đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể khống chế được cơ thể của mình, tựa như con rối gỗ, mất đi năng lực khống chế cơ thể của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn không nhìn thấy ai cả. Người đàn ông gắt gao trừng mắt, hắn nhìn về phía Tống Ngôn Trần đang lơ lửng trên không trung, biểu tình càng lúc càng vặn vẹo, trong mắt như muốn móc ra, khuôn mặt mang theo vẻ dữ tợn cùng đáng sợ không thể diễn tả thành lời. Tựa như con sói lớn bị người ta lột ra bộ dáng chân thật nhất của mình, nhìn muốn rách cả mí mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau hơn nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, giờ phút này gã tựa như bom nổ bị ném xuống biển sâu. Cả khuôn mặt đều sụp đổ, hai con mắt bắt đầu chảy xuống từng dòng huyết lệ, trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ như sư tử, gã gắt gao ôm chặt bảo bối yếu ớt trong ngực mình. Tay phải của gã vừa nhấc lên. Người đàn ông vừa mới bị quăng ngã trên mặt đất, một lần nữa bị treo lơ lửng nhấc lên. Bóng đen nghiêng đầu, hung ác vung tay một cái, người đàn ông lại từ trên cao ngã xuống, sau đó lại bị nhấc lên, nhiều lần ngã xuống. Răng rắc ầm, bóng đen âm u mà lại tàn bạo, hai tròng mắt rơi xuống trên người đối phương, rõ ràng không có bất kỳ chuyển động thừa thãi nào, nhưng ánh mắt thâm trầm kia mang theo hàn ý lạnh lẽo dường như có thể giết người bất cứ lúc nào. Tựa như đang tiến hành một hồi hình phạt vô nhân đạo, không ngừng tra tấn cùng ngược đãi thân thể đối phương. Trong hành lang không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương mà bi thương của nam nhân. Cũng không biết qua bao lâu, hành lang truyền đến một trận âm thanh tinh tế vỡ vụn, giống như là có một đám người cầm vũ khí không ngừng hướng tới vị trí của bọn họ. Bóng đen ôm bảo bối nhà mình, quay đầu thoáng nhìn về hướng tiếng ồn ngày càng khuất, biểu tình vẫn lạnh lùng không chút gợn sóng. Giống như mang theo một cỗ bi ai khó mà miêu tả. Gã cúi đầu lần nữa, nhìn về phía Tống Ngôn Trần sắc mặt trắng bệch trong lồng ngực, biểu cảm mang theo chút phản kháng, món tay gã vu. Ốt ve má phải của đối phương, nhẹ nhàng đặt người lên giường bệnh nhỏ có thể thấy dễ dàng tìm thấy ngoài phòng bệnh. Gã căn bản không còn mặt mũi để tới gần đối phương. Tống Ngôn Trần còn chưa hoàn toàn ngất đi, cậu giống như cảm ứng được cái gì đó, gian nan vươn tay ra, muốn bắt lấy đối phương, nhưng chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy được một cái bóng mờ mờ. Cậu đưa tay bắt, bất quá chỉ bắt lấy được không khí. Cậu cố gắng trợn to mắt, nhìn kỹ bốn phía, lại phát hiện trước mắt cái gì cũng không có, mờ mịt vô cùng. Tống Ngôn Trần lại một lần nữa khóc, nước mắt tựa như con suối vỡ đê, không ngừng chảy xuống, mí mắt màu nâu nhạt dính đầy nước mắt. Cậu cố gắng đưa tay muốn bắt lấy bóng dáng hư ảo trước mặt, cuối cùng lại hết lần này đến lần khác bắt không được. Đừng, đừng đi, tôi cần anh. Không ai trả lời, trước mắt cậu chỉ còn lại hình ảnh nữ bác sĩ phối hợp với cảnh sát xông vào hành lang dài. Ngay khi Tống Ngôn Trần khóc giống tuyệt vọng, một đôi tay nắm lấy tay cậu, bên tai cậu một lần nữa vang lên thanh âm quen thuộc. Đừng sợ, ta ở đây. Cùng lúc đó, khóe mắt đầy nước của cậu được ai đó hôn lên. Anh yêu em, cách chương.